Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng kể về một vụ án xảy ra vào năm 2004. Tên sát nhân trong vụ án này đúng chất là máu lạnh, tàn ác. Đây không phải là đánh giá chung từ những người biết đến vụ án, mà thậm chí nó còn là đánh giá mà hung thủ tự dành cho mình. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 2 giờ sáng, ngày 3 tháng 3 năm 2004, trong không khí yên tĩnh tại đồn cảnh sát của khu vực quận Vệ Đông, thành phố Bình Đỉnh Sơn của tỉnh Hà Nam bị phá vỡ bởi một hồi chuông. Đây là một cuộc gọi đến khẩn cấp. Đầu dây bên kia là một giọng nữ run rẩy. Người nữ thông báo với cảnh sát rằng tại một cơ sở làm đẹp của địa phương mang tên Trung tâm Chăm sóc Da và Sắc Đẹp Dịch Nhân vừa xảy ra một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ người trình báo, cảnh sát khu vực Vệ Đông, thành phố Đỉnh Sơn đã lập tức cử thành viên đến địa chỉ vừa tiếp nhận để kiểm tra tình hình cụ thể. Trước đó, họ cũng đã trấn an người trình báo, đồng thời yêu cầu người này hỗ trợ bảo vệ hiện trường, tránh cho hiện trường bị các yếu tố khách quan phá hủy. Khoảng 2 giờ 15 phút cùng ngày, hai xe cảnh sát với tổng cộng 6 thành viên, bao gồm hai nhân viên pháp y đã có mặt tại hiện trường. Nơi xảy ra vụ án là một tiệm chăm sóc sắc đẹp nằm ở trên mặt tiền đường Kinh Châu, quận Vệ Đông, thành phố Bình Đỉnh Sơn. Các thành viên ở trong đội điều tra đã tiến hành lập rào chắn phong tỏa để chuẩn bị tiếp cận hiện trường. Mặc dù thời điểm này còn rất sớm, nhưng án mạng kinh hoàng cùng với sự có mặt của lực lượng chức năng đã khiến thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một góc khu phố sáng đèn, bầu không khí xung quanh trở nên hết sức căng thẳng. Theo như thông tin ban đầu từ những người có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác nhận nạn nhân là một cô gái trẻ tên Tôn Tiểu Huệ, chỉ mới 19 tuổi. Tiểu Huệ là nhân viên làm việc tại Trung tâm Chăm sóc Da và Sắc Đẹp Dịch Nhân. Khi cảnh sát tiến hành kiểm tra hiện trường, họ phát hiện ra thi thể của nạn nhân bị quấn một cách lỏng lẻo ở trong tấm chăn dày tối màu. Tấm chăn hiện tại đã nhuốm đầy máu của nạn nhân. Không những trên tấm chăn, ở dưới sàn nhà cũng xuất hiện rất nhiều đường máu chảy dài. Một số vết thương tồn tại dưới dạng tia bắn ở trên vách tường gần đó. Tình trạng bi thảm của cô gái trẻ khi đó đã khiến cho ngay cả những sĩ quan cảnh sát kỳ cựu cũng không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng quần áo đầy đủ, trang phục cô ấy mặc là một bộ trang phục ngủ. Nhìn sơ qua, hầu như không có phần nào trên cơ thể của nạn nhân là còn nguyên vẹn. Trên khắp cơ thể đã xuất hiện rất nhiều vết thương dày đặc, làn da của nạn nhân bị phá hủy nghiêm trọng, hình dạng lỗ khoét rất sâu, trông giống như là bề mặt của tổ ong bắp cày. Theo như kết luận từ giám định pháp y sơ bộ của các bác sĩ pháp y, ước tính nạn nhân đã bị hung thủ dùng vật nhọn tấn công ít nhất là 50 nhát mạnh. Các vết đâm trải dài khắp cơ thể từ mặt đến ngực cho đến bụng và phần tổn thương nhiều nhất là ở vùng ổ bụng. Vết thương không phải dạng chém qua loa ở trên bề mặt mà là vết đâm sâu xuyên thủng vào các cơ quan nội tạng như tim, phổi, dạ dày. Diện tích tổn thương khá rộng dẫn đến tình trạng chảy máu rất nhiều. Cảnh sát nhận định hung thủ đã kiên trì ra tay liên tiếp với các nạn nhân, bất kể có thể cô gái đã tử vong chỉ sau những đòn giáng đầu tiên. Nhiều vết thương đo được kích thước rất sâu, chứng tỏ là hung thủ đã tấn công với cường độ cao, đồng thời dồn lực vô cùng mạnh. Thủ đoạn ra tay hết sức tàn ác, khiến cho các thành viên ở trong đội điều tra có cảm giác bất lực. Nạn nhân được phát hiện tử vong ở trong tư thế nằm ngửa ở giường. Ra giường bị đùn lại và gối ngủ thì đã rơi xuống đất, lấm máu. Các bác sĩ pháp y đã kiểm tra rất kỹ các bộ phận trên cơ thể của nạn nhân, bao gồm các đầu móng tay, tuy nhiên không tìm thấy mẩu da hay là vết máu khả nghi. Chi tiết trên cộng với hiện trường là chiếc giường ngủ, cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng nạn nhân đã bị tấn công một cách bất ngờ và không có dấu hiệu phản kháng mạnh mẽ. Dưới sàn nhà, các kỹ thuật viên phát hiện ra hiện tượng vết máu di qua di lại, một số dấu giày dính máu lờ mờ cho thấy hung thủ ở trong quá trình di chuyển đã vô tình dẫm trúng vết máu của nạn nhân. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đồng thời đã tiến hành lấy lời khai của một cô gái tên là Dương Tiểu Văn. Dương Tiểu Văn khi đó vẫn không giấu nổi nỗi sợ hãi bởi vì cô là người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiểu Huệ bị hung thủ sát hại một cách dã man nhưng không thể làm gì được. Phải mất một khoảng thời gian để trấn an Tiểu Văn, sau khi bình tĩnh trở lại thì Tiểu Văn đã tích cực cung cấp thông tin cho cảnh sát về tình huống xảy ra khi đó. Tiểu Văn 23 tuổi, cũng là nhân viên làm việc lâu năm tại tiệm chăm sóc da và làm đẹp Dịch Nhân. Tiểu Văn cho biết mình và Tiểu Huệ đều là những người làm thuê. Vì nhà của cả hai ở tương đối xa cho nên thay vì hàng ngày đi đi về về thì họ sẽ ngủ lại tại cửa tiệm. Cửa tiệm có diện tích khá rộng rãi, Ngoài không gian bên ngoài để phục vụ cho các dịch vụ làm đẹp, thì ở bên trong còn được thiết kế giống như là một căn phòng trọ thu nhỏ, có giường ngủ cho nhân viên, nhà vệ sinh và cả các tiện ích nấu nướng. Hôm qua, như thường lệ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì Tiểu Văn và Tiểu Huệ đã cùng nhau ăn uống xem tivi một lát rồi lên giường nghỉ ngơi. Thời điểm họ bắt đầu lên giường ngủ là khoảng 21 giờ. Đến khoảng tầm 23 giờ cùng ngày thì Tiểu Văn bỗng bị đánh thức bởi một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài. Tiểu Văn không quan ngại về tiếng động này cho lắm. Cô nghĩ rằng nó là tiếng động của chó mèo đi hoang cho nên nhắm mắt tiếp tục ngủ. Thế nhưng không lâu sau đó thì Tiểu Văn mới giật mình phát hiện ra cánh cửa phòng bỗng dưng bị ai đó mở ra. Lúc này hoảng hồn, Tiểu Văn mới lay người Tiểu Huệ nằm ở kế bên. Khi đó, căn phòng không được trang bị đèn ngủ, Tiểu Văn chỉ thoáng thấy bóng người tiến lại gần giường của cả hai nhờ vào ánh sáng mờ ảo từ căn phòng bên ngoài. Kẻ này cầm theo một con dao, khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn bịt kín vì thiếu điều kiện ánh sáng. Cộng thêm khi đó Tiểu Văn rất hoảng loạn cho nên cô ấy không thể nhận diện được ra tên côn đồ. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cả Tiểu Huệ và Tiểu Văn, hai cô gái trẻ tuổi, sợ hãi đến mức không dám phát ra âm thanh. Nỗi sợ hãi như đóng băng mọi hành động và họ chỉ có thể nằm im như vậy. Tên sát nhân với con dao sắc nhọn ở trên tay từng bước tiến đến gần giường. Tên côn đồ đầu tiên tiếp cận Tiểu Huệ trước bởi vì Tiểu Huệ khi đó nằm ở ngoài, còn Tiểu Văn thì nằm ở sát vách. Hắn ta đã lớn tiếng yêu cầu cả hai giữ im lặng, nếu không thì sẽ giết hại. Hắn ta tay cầm một con dao, một tay hắn bắt đầu lân la sờ mó bộ phận sinh dục của Tiểu Huệ. Đối phương yêu cầu cả hai giữ im lặng, không được phép kháng cự, nếu không thì sẽ bị sát hại. Không gian của căn phòng tương đối hẹp, Tiểu Văn nhận thấy mình cơ bản không thể nào chạy thoát bởi vì tên côn đồ có thể tấn công bất cứ lúc nào nếu cô manh động. Tiểu Văn lường trước được tình huống này, cô hy vọng nếu như làm theo thì tên hung thủ sẽ tha cho mình, cho nên cố gắng không quậy cựa. Còn Tiểu Huệ khi đó có lẽ là không suy nghĩ nhiều được như vậy. Vừa khi hắn chạm vào người mình thì cô ấy đã sợ hãi hét toáng lên và vùng vẫy để thoát thân. Dường như hành động phản kháng của Tiểu Huệ đã chọc tức tên côn đồ, hắn chửi mắng, đồng thời cầm con dao trên tay đâm thẳng vào cơ thể của Tiểu Huệ. Tiểu Huệ sau đòn giáng đầu tiên, cô ấy vẫn còn phản kháng. Tên hung thủ dường như kích động mạnh hơn, hắn ta đã liên tục đâm tới tấp vào các vị trí khác nhau ở trên cơ thể của Tiểu Huệ, như thể là để trút hết sự điên loạn và thù hận chất chứa bên trong mình. Lúc này thì Tiểu Văn nằm ở kế bên, hoàn toàn bị bao trùm bởi bầu không khí tử thần ghê rợn. Cô chỉ còn biết co rúm người lại, run rẩy, không dám ngồi dậy để chạy và cũng không dám thở mạnh. Sau khi ra tay sát hại xong Tiểu Huệ thì tên hung thủ di chuyển về phía Tiểu Văn. Biết rõ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo, Tiểu Văn hoàn toàn bị nỗi sợ hãi làm cho tê liệt, không dám phản kháng. Tiểu Văn cho biết vào thời điểm đó cô chỉ biết niệm Phật, hy vọng may mắn sẽ đến với mình một cách kỳ diệu. Tên hung thủ bảo Tiểu Văn nằm im, Tiểu Văn nghe theo. Hắn từ từ cởi quần áo của Tiểu Văn ra rồi bắt đầu hành vi xâm hại tình dục. Tiểu Văn nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, phó mặc cho tên biến thái làm gì cơ thể mình thì làm. Trong lúc cưỡng hiếp Tiểu Văn thì tên biến thái này thậm chí còn cười khúc khích. Hắn khen Tiểu Văn ngoan ngoãn và khiến hắn cảm giác rất hài lòng. Tiểu Văn không đối thoại với tên sát nhân, trong cô khi đó chỉ liên tục cầu mong là hắn sẽ tha cho mình. Khoảng 15 phút sau, khi đã thỏa mãn cơn thú tính, hắn đứng dậy rời khỏi giường. Tiểu Văn thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không nói năng gì cả. Hắn không vội vàng rời khỏi hiện trường ngay mà bắt đầu đi vòng quanh khắp phòng như thể là đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong quá trình lục soát, hắn đã nhìn thấy đĩa trái cây ở trên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường ngủ. Hắn liền cầm lấy một quả táo và ăn mất một nửa. Sau đó thì bình tĩnh rời khỏi phòng. Tiểu Văn không dám bật dậy ngay lập tức mà đã cố tình đợi cho đến khi bên ngoài không nghe được bất cứ động tĩnh gì nữa. Chắc chắn kẻ sát nhân đã rời đi thì cô ấy mới bỏ chạy cùng với chiếc điện thoại. Tiểu Văn đã đập cửa cầu cứu một nhà dân ở gần đó. Sau khi vào được nhà dân an toàn thì cô ấy mới gọi điện để trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Kể xong câu chuyện cho cảnh sát nghe, Tiểu Văn đã liên tục chắp tay cảm ơn bề trên đã phù hộ mình, may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc. Tiểu Văn cũng cảm thấy rất thương xót cho số phận của đồng nghiệp Tiểu Huệ. Cô ấy tự xin lỗi vì đã bất lực tận mắt chứng kiến Tiểu Huệ bị tấn công dã man như vậy nhưng không thể làm gì được. Sau khi cảnh sát ghi nhận toàn bộ lời khai từ nhân chứng Tiểu Văn cùng với những thông tin thu thập được tại hiện trường, họ đã rút ra một kết luận quan trọng. Dù đã sát hại Tiểu Huệ một cách dã man nhưng hung thủ vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không hề hoảng loạn. Điều này cho thấy kẻ sát nhân rất có thể là một tội phạm từng gây án trước đó với những hành vi phạm tội mang tính chất hung bạo. việc hắn vẫn có thể tiếp tục tấn công một cách lạnh lùng cho thấy sự quen thuộc với những hành động tội ác. Cảnh sát phát hiện cửa chính của cửa tiệm chăm sóc da và sắc đẹp Dịch Nhân đã bị cậy mở, chứng tỏ là hung thủ có thể đã dùng công cụ để mở cửa và xâm nhập vào bên trong. Đây là một hành vi được chuẩn bị từ trước, hoàn toàn không phải là một cuộc đột nhập tình cờ. Mặc dù Tiểu Văn kể rằng hung thủ đã lục lọi căn phòng trước khi rời đi, tuy nhiên sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã nhận thấy có một số tài sản có giá trị như tiền mặt, điện thoại di động thì vẫn còn nguyên. Điều này đã chỉ ra rằng mục đích của kẻ sát nhân không phải là trộm cắp tài sản. Khả năng là hung thủ đã nhắm đến Tiểu Huệ và Tiểu Văn và việc xông vào phòng có vẻ như là một hành động có mục đích rõ ràng. Các kỹ thuật viên đã kiểm tra rất cẩn thận nhưng không tìm thấy dấu vết hay thông tin nào có liên quan đến hung thủ tại hiện trường như dấu vân tay. Cảnh sát nhận định kẻ sát nhân rất thận trọng, hắn ta thậm chí còn sử dụng găng tay để tránh để lại dấu vết. Hành vi này chứng tỏ hắn ta có ý thức chống trinh sát rất cao. Thêm vào đó, các điều tra viên nhận định rằng hung thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình gây án. Hắn không chỉ có mục tiêu rõ ràng mà còn thực hiện hành vi phạm tội một cách có kế hoạch. Không loại trừ phương án, kẻ sát nhân có thể đã từng đến tiệm chăm sóc và làm đẹp trước đó hoặc là có hiểu biết rõ ràng về nơi này và những người làm việc tại đây. Sau khi thu thập được những thông tin sơ bộ từ hiện trường vụ án và lời khai của nhân chứng Tiểu Văn, cảnh sát đã tiếp tục mở rộng cuộc điều tra lần theo các mối quan hệ xã hội của Tiểu Huệ. Tiểu Huệ khi đó mới 19 tuổi. Tiểu Huệ xuất thân là một cô gái nhà quê, cô ấy có tính cách hiền lành và luôn tỏ ra thân thiện, hòa nhã với khách hàng. Tiểu Huệ đến đây làm việc, tính đến nay là chưa đầy một năm. Trong suốt thời gian này, hầu hết các vị khách đến đây sử dụng dịch vụ đều đánh giá cao Tiểu Huệ và họ rất mến cô ấy. Tiểu Văn và bà chủ đã xác nhận với cảnh sát rằng họ chưa từng thấy Tiểu Huệ xảy ra xích mích có liên quan đến người đàn ông nào. Theo như họ biết thì Tiểu Huệ vẫn chưa có người yêu. Hàng ngày Tiểu Huệ chỉ quanh quẩn ở cửa tiệm, ít khi thấy cô ấy đi chơi vì không có nhiều bạn bè ở đây. Gia đình của Tiểu Huệ cũng khẳng định với cảnh sát rằng họ không thể nghĩ ra bất cứ đối tượng nào có thể làm hại cô ấy như vậy. Trước đó, cảnh sát đã đưa ra nhận định rằng rất có khả năng hung thủ đã đến và thăm dò tình hình của cửa tiệm. Hắn ta nắm rõ tình hình rồi mới gây án, cho nên cảnh sát đã chuyển sang xem xét tình hình xung quanh khu vực những ngày trước khi vụ án xảy ra. Trong quá trình này, Tiểu Văn đã cung cấp một thông tin quan trọng. Cô ấy nhớ lại, vào khoảng 3 ngày trước khi sự việc diễn ra, có một người đàn ông trung niên đến đây. Người này ban đầu hỏi đường rồi nhân tiện xin nước uống. Vì hiếu khách, cho nên Tiểu Văn đã mời đối phương vào bàn ngồi. Người này không hề dè dặt và đã ngồi trò chuyện một cách tự nhiên. Người đàn ông này hỏi thăm về tình hình của cửa tiệm. Anh ta hỏi có bao nhiêu cô gái làm việc ở đây. Anh ta hỏi thăm rất nhiệt tình, hỏi về dịch vụ làm đẹp. Anh ta nói sẽ giới thiệu người thân tới đây làm đẹp. Nghe như vậy cho nên mọi người cũng trả lời rất nhiệt tình. Tuy nhiên, dần dần chủ đề của anh ta bỗng dưng chuyển hướng. Anh ta bảo là các nhân viên ở đây trông rất xinh đẹp, hỏi họ đã có chồng hay chưa, có muốn đi chơi với mình hay không. Thậm chí, người này còn nhìn chằm chằm vào Tiểu Văn với ánh mắt rất dâm đãng. Cảm giác anh ta hơi biến thái, cho nên Tiểu Văn đã lập tức đuổi ra khỏi cửa tiệm. Trước khi rời đi, tên này còn cù nhây hỏi Tiểu Văn rằng bao nhiêu một đêm. Tiểu Văn và những người có mặt tại cửa tiệm khi đó rất tức giận, nhưng không thể làm gì được bởi vì anh ta trông lạ mặt và không ai trong số họ từng nhìn thấy đối phương bao giờ. Câu chuyện trên cũng đã nhanh chóng đi vào quên lãng, mọi người tập trung vào công việc và cũng không quá để tâm làm gì. Giờ nghĩ lại thì Tiểu Văn mới suy nghĩ có khi là tên biến thái này chính là tên nói nhảm ngày hôm đó. Cảnh sát đã yêu cầu Tiểu Văn mô tả lại ngoại hình của đối phương. Tuy nhiên vì lúc đó Tiểu Văn rất tức giận, chỉ muốn anh ta đi nhanh cho khuất mắt, cho nên không chăm chú nhìn gương mặt làm gì. Những gì mà cô ấy có thể nhớ là người đàn ông này ăn mặc hơi xoành xoàng, anh ta cao 1m7, có độ tuổi trung niên và để râu rậm rạp. Lực lượng chức năng nhận định chỉ với hai đặc điểm mơ hồ như trên thì việc xác định danh tính của anh ta trong một đám đông đông đúc là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng và mức độ khẩn cấp của vụ án, cảnh sát đã quyết định không thể chần chừ thêm. Họ đã nhanh chóng thành lập một đội đặc nhiệm đặc biệt để tiến hành điều tra, chia thành hai nhóm. Mỗi nhóm sẽ tập trung vào một hướng điều tra khác nhau. Một nhóm sẽ ở lại khu vực tiệm làm đẹp, tiếp tục khảo sát chi tiết hơn về hiện trường vụ án, tìm kiếm những manh mối có thể bị bỏ sót. Nhóm còn lại thì sẽ tiến hành điều tra bên ngoài, đặc biệt là đến thăm các cửa hàng và gặp gỡ người dân xung quanh khu vực hiện trường để thu thập thêm thông tin. Cảnh sát nhận thấy rằng với sự tàn bạo và lạnh lùng trong hành động của kẻ sát nhân thì hắn chắc chắn không phải là lần đầu tiên phạm tội. sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng, kết quả thu được khiến cho ngay cả các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng phải sốc. Trong một khoảng thời gian ngắn, tại địa bàn thành phố Bình Đình Sơn đã ghi nhận nhiều vụ án nữ giới bị hiếp dâm, trong đó có một vài trường hợp nạn nhân là nhân viên tại các cửa tiệm làm đẹp, tương tự với vụ án tại tiệm làm đẹp Dịch Nhân. Thông tin trên cho thấy có một mẫu số chung cho các vụ án, làm tăng nghi ngờ rằng kẻ sát nhân có thể phạm tội nhiều lần trước đó và cũng không loại trừ khả năng tên tội phạm sẽ tiếp tục gây án trong tương lai nếu như chưa bị bắt. Tất nhiên, với số lượng vụ án lớn như vậy, các điều tra viên phải đối mặt với khó khăn lớn ở trong việc xác định nghi phạm. Một số vụ án hiếp dâm được báo cáo lên trên, nhưng một số khác thì nạn nhân sẽ chọn cách im lặng và giấu nhẹm đi vì danh dự cá nhân. Chính vì vậy mà cảnh sát vẫn chưa thu thập được bất cứ manh mối rõ ràng nào về nghi phạm. Một ngày sau khi vụ án xảy ra, vào ngày 4 tháng 3 năm 2004, có một cô gái trẻ tên là Giang Ái đã đến đồn cảnh sát để trình báo một sự việc như sau. Giang Ái cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, cô từng bị một đối tượng biến thái thực hiện hành vi tấn công tình dục. Thời điểm đó, Giang Ái vì nghĩ danh dự bản thân sẽ bị ảnh hưởng, cho nên im lặng, không tiết lộ chuyện này cho người ngoài. Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin về vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại tiệm chăm sóc sắc đẹp Dịch Nhân thì cô mới cảm thấy bất an. Lo sợ đây là một tên tội phạm liên hoàn, hắn sẽ manh động hơn hoặc là sẽ quay lại tìm cô hoặc là sẽ tìm kiếm con mối khác, như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên Giang Ái đã quyết định trình báo sự việc, hy vọng thông tin của cô sẽ giúp ích gì đó cho quá trình điều tra của cảnh sát. Theo như thông tin do Giang Ái cung cấp, thì chiều tối ngày hôm đó, khi đang đạp xe ở trên đoạn đường vắng, thì bỗng có một người đàn ông vẫy tay lại hỏi đường. Vì có lòng tốt cho nên Giang Ái đã chỉ dẫn nhiệt tình, nhưng cô không ngờ là hắn đã lợi dụng lúc cô không để ý để khống chế và lôi cô vào bụi rậm và thực hiện hành vi tấn công tình dục. Giang Ái không thể nhận diện ra hung thủ bởi vì khi đó hắn bịt khẩu trang, đội mũ và theo như hồi ức của Giang Ái thì tên biến thái cao khoảng tầm 1m7, có độ tuổi trung niên và nói giọng địa phương. Sau khi cưỡng bức Giang Ái xong, hắn ta đã lấy đi chiếc xe đạp hiệu Tân Nguyên của cô. Thông tin mà Giang Ái vừa cung cấp đã ngay lập tức trở thành một đầu mối quan trọng ở trong cuộc điều tra. Cảnh sát nghi ngờ rất có thể tên tội phạm đã thực hiện hành vi đồi bại với Giang Ái vài tháng trước cũng chính là hung thủ trong vụ án nghiêm trọng tại tiệm làm đẹp, cho nên họ đã bắt đầu điều tra về thương hiệu xe đạp Tân Nguyên. Sau khi rà soát chuyên sâu, cảnh sát đã phát hiện ra rằng thương hiệu xe đạp Tân Nguyên là một thương hiệu nhỏ, không được phổ biến và không được ưa chuộng nhiều. Trong toàn thành phố chỉ có một cơ sở sản xuất loại xe đạp này và tính từ thời điểm ra mắt đến giờ thì chỉ có 4 chiếc xe đạp của thương hiệu này được bán ra thị trường. Thông tin trên đã giúp cho cảnh sát thu hẹp phạm vi điều tra một cách đáng kể. Với dữ liệu này, cảnh sát đã tập trung điều tra về tất cả 4 chiếc xe đạp Tân Nguyên đang lưu hành trong thành phố, cố gắng xác định xem ai là người sở hữu chúng. Cảnh sát đã đến thăm một số cửa hàng bán xe đạp cũ cũng như là các trạm thu gom phế liệu với hy vọng tìm ra chiếc xe đạp Tân Nguyên của Giang Ái đã bị lấy mất. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực khám xét toàn bộ thành phố, chiếc xe đạp vẫn không được tìm thấy. Vào lúc này, một tin vui bất ngờ đến với nhóm điều tra chịu trách nhiệm rà soát hiện trường vụ án. Cụ thể là ở trong góc khuất của tiệm làm đẹp, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra một cành cây tươi dài 40cm. Nhân viên tại cửa tiệm cho biết họ chưa từng thấy cành cây này trước đó. Nó có thể là do hung thủ đã vô tình để lại tại hiện trường. Để xác định nguồn gốc của cành cây này thì cảnh sát đã quyết định mời các chuyên gia của ngành lâm nghiệp địa phương đến để kiểm tra và phân tích. Kết quả kiểm tra cho thấy đây chính là cành cây bồ kết hay còn gọi là cây châu chấu. Theo như nhận định của các vị chuyên gia lâm nghiệp, thì trên thực tế, cây châu chấu rất hiếm gặp ở trong khu vực thành thị. Chúng đa số mọc tự nhiên ở ngoài các vùng nông thôn. Thông tin trên đã ngay lập tức trở thành mấu chốt quan trọng bởi vì nó gợi ý rằng hung thủ có thể đến từ khu vực ngoài thành phố. Với thông tin này, cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra, tập trung vào các khu vực ngoại ô. Để công tác điều tra được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm nhỏ và tỏa ra các khu vực khác nhau. Khi tiếp cận một ngôi làng có tên An Thành, cảnh sát nghe được thông tin từ người dân. Họ biết rằng có một người đàn ông trung niên quanh năm sống một mình tên là Dương Tùng Kỳ. Điểm đáng chú ý là trong sân nhà anh ta có một cây châu chấu rất lớn được trồng đã nhiều năm nay. Theo như thông tin từ hàng xóm cung cấp, Dương Tùng Kỳ có lối sống sinh hoạt khá biệt lập. Anh ta ít giao du với ai và tính khí thì lúc nắng lúc mưa thất thường, đặc biệt là anh ta đôi khi bị bắt gặp trêu ghẹo những người phụ nữ quá chồng hoặc là những người phụ nữ có chồng đi làm ăn xa, quanh năm vắng nhà. Cảnh sát đã đến nhà của Dương Tùng Kỳ ngay sau đó để tìm hiểu tình hình cụ thể. Dương Tùng Kỳ tỏ ra thái độ không hợp tác cho lắm. anh ta bảo rằng cây châu chấu thì không còn xa lạ gì ở xứ này, đâu chỉ có mỗi nhà mình có. Cảnh sát vừa chỉ mới đến không bao lâu mà Dương Tùng Kỳ đã hối thúc họ mau rời khỏi để cho mình đi ra ngoài có việc. Thái độ chống đối của Dương Tùng Kỳ khiến cho cảnh sát cảm thấy rất đáng nghi. Bởi vì nếu như anh ta không làm điều gì sai trái thì tại sao lại có một biểu hiện bộp chộp lo lắng đến như vậy? Trong khi quan sát xung quanh, cảnh sát tinh mắt đã phát hiện ra một chiếc xe đạp cũ được dựng ở góc sân. Họ tiến lại gần và xác nhận chiếc xe đạp này mang thương hiệu Tân Nguyên. Trước đó, nạn nhân tên Giang Ái đã mô tả cho cảnh sát về chiếc xe đạp bị lấy mất của mình. Giang Ái cho biết yên xe đạp của cô bị rách, lộ ra phần nệm. Tuy nhiên lộ rách thì không quá lớn cho nên không thay mới mà vẫn giữ nguyên hiện trạng. Chiếc xe đạp tìm thấy ở góc sân của Dương Tùng Kỳ cũng bị rách ở yên xe. Chung quy lại, cảnh sát nhận thấy không những thương hiệu, màu sắc mà cả những đặc điểm đặc trưng của chiếc xe đạp của Giang Ái nó giống hệt như chiếc xe đạp tại nhà của Dương Tùng Kỳ. Nói về chiếc xe đạp, Dương Tùng Kỳ cho biết mình đã mua lại nó tại một cửa hàng xe đạp cũ. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi địa chỉ của cửa hàng thì Kỳ cứ ấp úng, không nói được. Tiếp đến, khi di chuyển đến khu vực cây châu chấu ở bên hông nhà, cảnh sát phát hiện ra có một nhánh cây bị gãy và vết gãy còn rất mới. Phát hiện trên đã trở thành manh mối quan trọng. Cảnh sát đã ngay lập tức đối chiếu với cành cây châu chấu tươi được tìm thấy tại hiện trường với vết gãy của cành cây châu chấu này. Họ nhận thấy chúng khớp nối với nhau. Lúc này, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về người đàn ông tên là Dương Tùng Kỳ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xin lệnh cấp trên tiến hành khám xét toàn diện căn nhà của Dương Tùng Kỳ. Trong quá trình khám xét kỹ lưỡng, cảnh sát đã tìm thấy một con dao găm, một chiếc mặt nạ được giấu ở dưới gầm giường. Đối diện với nghi vấn này thì Dương Tùng Kỳ một lần nữa lại ậm ừ, không thể giải thích được. Dương Tùng Kỳ được cảnh sát đưa về đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu hơn. Tại đồn, Dương Tùng Kỳ vẫn cho rằng chiếc xe đạp là do mình mua lại từ một cửa hàng đã quên tên. Còn cành cây châu chấu thì do vướng víu cho nên anh ta đã chặt bớt. Đây có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các kỹ thuật viên trong quá trình phân tích, họ nhận định những vết thương sâu gây ra trên người nạn nhân Tiểu Huệ có khả năng cao được gây ra bởi con dao mà cảnh sát đã thu thập được ở dưới gầm giường nhà Dương Tùng Kỳ. Mặc dù Dương Tùng Kỳ khăng khăng khẳng định bản thân không hề đến tiệm làm đẹp và cũng không hề quen biết nữ nhân viên nào tại tiệm làm đẹp Dịch Nhân, nhưng cách anh ta trả lời với biểu hiện không dám nhìn thẳng vào mặt cảnh sát đã tố ngược anh ta. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu nạn nhân Giang Ái đến hỗ trợ xác minh. Sự xuất hiện của Giang Ái đã khiến cho tâm lý phòng thủ của Dương Tùng Kỳ đã giảm bớt xuống một bậc. Cùng lúc đó, cảnh sát đã đưa ra các bằng chứng về sự khớp nối giữa nhánh cây châu chấu tại hiện trường và đoạn cây châu chấu bị gãy tại góc sân nhà Dương Tùng Kỳ. Với những bằng chứng xác đáng như trên, cuối cùng, vào ngày thứ hai sau khi bị bắt, Dương Tùng Kỳ đã cúi đầu, thú nhận hành vi tàn bạo của mình. Điều gây sốc ở trong lời khai của Dương Tùng Kỳ khi đó không phải là thủ đoạn ra tay tàn nhẫn với Tiểu Huệ hay hành vi biến thái đối với Tiểu Văn và Giang Ái, mà chính là lời thú nhận về những tội ác liên tiếp của Dương Tùng Kỳ trước khi bị bắt. Dương Tùng Kỳ cho biết, từ năm 1996 đến năm 2004, hắn ta đã phạm tội giết người, đốt xác, trộm cắp, đồng thời sát hại dã man 6 người. Còn con số nạn nhân bị hắn ta thực hiện hành vi cưỡng hiếp thì không dưới 20 người. Con số cụ thể hắn cũng không nhớ rõ cho lắm. Giờ thì hãy cùng nghe tên sát nhân nói gì về mình và động cơ cũng như là quá trình gây án một cách dã man như vậy. Dương Tùng Kỳ, năm đó 40 tuổi, quê ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Hắn ta từng là thợ khai thác than, sau đó đã nghỉ việc và hiện đang thất nghiệp. Không giống như nhiều tên xã hội đen bị ảnh hưởng bởi cuộc sống khốn khổ của thời niên thiếu và trở nên vô cùng hung ác. Ngược lại, Dương Tùng Kỳ là một cậu bé may mắn. Tùng Kỳ có được cha mẹ yêu thương, anh em đùm bọc. Mặc dù gia đình Kỳ không giàu có, nhưng bố mẹ vẫn nỗ lực để làm việc kiếm tiền để đảm bảo Kỳ không thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa. Tùng Kỳ được gia đình lo cho học hành đầy đủ, hết cấp trung học phổ thông, Kỳ bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Công việc đầu tiên của Kỳ là công nhân tại một mỏ than địa phương. Nhờ thái độ làm việc chăm chỉ, đầu óc nhạy bén và trí tiến thủ của mình, Kỳ đã ghi điểm cao ở trong mắt cấp trên. Kỳ được lãnh đạo đánh giá cao về năng lực, cho nên sau khi xem xét, lãnh đạo đã điều Kỳ về làm việc tại bộ phận hành chính, không phải lao động chân tay nữa. Sau khi thăng tiến trong công việc, Kỳ ngày càng thuận lợi ở trong cuộc sống về nhiều khía cạnh. Với mức lương cao cộng thêm ngoại hình tương đối, Kỳ được nhiều cô gái để mắt tới và mong muốn làm quen. Trong số những cô gái mà Kỳ gặp gỡ, hắn có ấn tượng với Vương Kiều Trang, kém 4 tuổi. Vương Kiều Trang xinh đẹp, sắc sảo, lại còn biết cách ăn nói. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Kỳ đã xem Trang là định mệnh của cuộc đời mình. Kỳ và Trang đã nhanh chóng thiết lập mối quan hệ hẹn hò và kết hôn chỉ sau có 3 tháng hẹn hò. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi khiến cho những người xung quanh cảm thấy ghen tị và chính Kỳ cũng rất hãnh diện vì điều này. Chỉ trong vòng vài năm, họ đã liên tiếp sinh ra 3 người con kháu khỉnh. Với công việc tốt, tình cảm gia đình khăng khít, có thể nói Dương Tùng Kỳ đang sống một cuộc sống viên mãn tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, Dương Tùng Kỳ phải đối mặt với trở ngại lớn nhất ở trong cuộc đời mình. Chính vì trở ngại này đã khiến cho Kỳ dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Có một lần, một người lãnh đạo đến kiểm tra đơn vị của Dương Tùng Kỳ. Sau khi nhìn thấy người lãnh đạo, Kỳ bắt đầu phàn nàn về những vấn đề xảy ra trong đơn vị mình với người đứng đầu cuộc kiểm tra. Dương Tùng Kỳ nghĩ rằng sự việc sẽ được giải quyết sau khi báo cáo. Nhưng điều Kỳ không ngờ là vấn đề mình báo cáo không được giải quyết, mà thay vào đó Kỳ lại bị khiển trách nặng nề. Kết quả là sau lần đó, Kỳ bị cách chức và bị chuyển lại trở thành thợ khai thác than giống như ban đầu. Kỳ không rõ mình đã làm sai chuyện gì mà lại bị như vậy, cảm thấy khá bất công, cho nên Kỳ đã tỏ thái độ, thậm chí là đã xảy ra xích mích với cấp trên. Sau sự việc đó, Kỳ bị cho nghỉ việc. Phải nỗ lực rất nhiều thì Kỳ mới có được vị trí như ngày hôm nay. Việc từ trên cao bỗng nhiên lại ngã xuống đất một vố thật đau, khiến cho Kỳ cảm thấy bị sốc và bất lực. Kỳ cảm nhận thấy cuộc đời này vô cùng bất công và tự quy rằng cho dù mình có giỏi đến đâu, nếu như không có hậu thuẫn thì cũng xem như là công cốc. Chán nản, thay vì kiếm công việc khác và làm lại từ đầu thì Kỳ lại dây vào rượu chè hết ngày này qua ngày khác. Kỳ lười biếng, không làm việc gì, kể cả giúp vợ làm việc vặt ở trong nhà, và dường như lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, mất kiểm soát hành vi. Gia đình có tổng cộng 5 miệng ăn, một mình Kiều Trang vừa phải lo chăm sóc con, vừa phải kiếm tiền, cơ bản là làm không xuể. Đối diện với người chồng thiếu ý chí vượt qua nghịch cảnh như vậy, Vương Kiều Trang cảm thấy thất vọng tràn trề. Kỳ không còn quan tâm đến bất kỳ vấn đề gì trong nhà, kể cả con ốm đau nằm viện hay vợ mệt mỏi than van. Cứ như thế mà hai vợ chồng dường như không ngày nào là không xảy ra cãi vã. Vương Kiều Trang đã khuyên ngăn đủ đường, nhưng về cơ bản là Kỳ vẫn không thay đổi. Vì không thể chịu nổi cuộc sống khổ sở về vật chất lẫn tinh thần như vậy nữa, cho nên Kiều Trang đã chủ động ly hôn. Không lâu sau khi ly hôn thì Kiều Trang đã nhanh chóng có người khác với điều kiện kinh tế vững chắc. Kỳ bị sốc vì cho rằng có lẽ vợ đã lừa dối mình, cho nên mới nằng nặc đòi ra đi như vậy. Càng nghĩ thì Dương Tùng Kỳ càng hận, hắn hận xã hội thực dụng. Phụ nữ thì chỉ muốn người đàn ông có tiền bạc, có địa vị và hận vợ bội bạc. Sau đó thì Kỳ đã lấy lại tinh thần và bắt đầu làm nghề lái xe taxi, hy vọng là kiếm được nhiều tiền, gây dựng lại hình tượng bảnh bao trước kia để không còn bị ai coi thường nữa. Thời gian đầu, Tùng Kỳ đã rất nỗ lực. Số tiền kiếm được không chỉ nuôi được bản thân mà còn dư ra một ít để làm vốn. Tuy nhiên, khi số lượng khách hàng của Kỳ đón ngày càng tăng, Kỳ gặp phải rất nhiều người khách nữ ăn mặc sặc sỡ và quyến rũ. Có những người làm công việc nhạy cảm, chỉ cần nằm im và nghe lời là có tiền. Trong lòng Kỳ cảm thấy rất bất công. Ở trong quá trình chở những vị khách này, Kỳ bị thúc đẩy bởi ham muốn. Đã từ lâu, từ khi vợ rời đi, Kỳ sống một cuộc sống chỉ có một mình, thiếu thốn đủ đường. Việc thường xuyên tiếp xúc với những cô gái ăn vận thiếu vải ở trên người lúc nào cũng phảng phất hương nước hoa, khiến cho Kỳ không cản nổi những dục vọng bất chợt. Một đêm nọ, khi đang chở hành khách, hắn ta đã cố tình lái sai lịch trình, đưa cô gái trẻ đến nơi hoang vắng để thực hiện âm mưu xâm hại tình dục. Trong quá trình tấn công, gặp phải sự kháng cự, Kỳ tức giận và trở nên mất hết lý trí. Hắn đã siết cổ đối phương cho đến khi tắt thở, rồi lôi thi thể mang vứt ra bụi rậm, sau đó thì nhanh chóng tẩu thoát. Dương Tùng Kỳ cảm thấy rất bối rối và hoảng sợ sau khi giết người. Tuy nhiên vài ngày sau, nhận thấy không có cảnh sát tìm tới, hắn cảm thấy phạm tội thật ra cũng không phải là điều gì quá ghê gớm. Kỳ nhớ lại khoảnh khắc khi xâm hại cô gái trẻ, cảm giác hưng phấn không thể nào tả được. Hắn đã bị ám ảnh bởi cảm giác sung sướng này nên đã bắt đầu nhen nhóm ý định phạm tội lần nữa. Thế là hắn ta lại phạm tội lần thứ hai và thứ ba, mục tiêu đều là những hành khách nữ trẻ đẹp. Sau khi xâm hại tình dục, nạn nhân đều bị sát hại dã man và thi thể thì sau đó bị phi tang. Thời gian trôi qua, Dương Tùng Kỳ cảm thấy hơi có chút mệt mỏi trong người, giống như là bị vong hồn của các nạn nhân đeo bám. Tuy nhiên, thay vì dừng hành vi của mình thì hắn lại quyết định tiếp tục một cách tàn bạo hơn. Tiếp đến, hắn chuyển sang những nữ nhân viên của cửa hàng ven đường. Một lần, khi đang lái taxi, Kỳ phát hiện ra rằng trong một cửa tiệm in có một nhân viên nữ xinh đẹp và trong cửa tiệm này chỉ có người nữ này là nhân viên. Kỳ đã giả vờ muốn in tài liệu, tiếp cận, lợi dụng thời cơ đến gần với cô gái, đánh cô bất tỉnh rồi đưa lên taxi rời đi. đến nơi hoang vắng, hắn bắt đầu xâm phạm. Sau khi hãm hại nạn nhân xong, hắn không tha cho nạn nhân mà hành động một cách điên cuồng. Hắn ta mang theo một cây tre nhọn được vót sẵn, cắm thẳng vào bộ phận trọng yếu, sâu đến tận lồng ngực của đối phương. Kỳ làm ra những hành động này chỉ đơn giản là để thỏa mãn cảm giác tò mò về việc làm gì đó khác thường trên cơ thể ai đó. Kỳ không những không cảm thấy kinh hãi hay hối hận mà bắt đầu âm mưu cho tội ác tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo là chủ của một cửa tiệm làm đẹp. Sau khi cô chủ bị xâm phạm, cô nằm im, ngoan ngoãn không phản kháng, cho nên Kỳ không có ý định sát hại. Tuy nhiên, thời điểm đó người này đã nói một câu chí mạng với Kỳ rằng hình như đã thấy Kỳ ở đâu đó. Câu nói này khiến cho Kỳ có cảm giác bất an vì khi phạm tội hắn ta luôn đội mũ trùm đầu vì nghĩ rằng mình sẽ không bị nhận ra. Lo lắng bị phát hiện, Kỳ đã quyết định sát hại đối phương. Hắn đã trói nạn nhân vào đầu giường, thiêu sống cô ấy rồi vênh váo bước ra khỏi hiện trường trong đêm khuya. Những hành vi bất nhân bao gồm giết người, hãm hiếp và trộm cắp đã khiến Kỳ trở nên hưng phấn một cách khó tả. Hắn rất đắc chí vì phạm tội mãi mà không thấy cảnh sát tìm tới để hỏi tội mình. Càng ngày, tâm lý của hắn càng bị biến dạng. Hắn đã tấn công tình dục không dưới 20 người. Nạn nhân thứ 6 tử nạn ở dưới tay hắn là Tiểu Huệ, một nhân viên tại cửa tiệm chăm sóc sắc đẹp Dịch Nhân. Trong lần tấn công này, cũng như bao nhiêu lần trước, hắn đã do thám tình hình, chuẩn bị công cụ gây án để tránh để lại manh mối. Tuy nhiên, lần này khác với những lần trước một chút là việc hắn đã để lại nhành châu chấu tại hiện trường. Sở dĩ Kỳ làm như vậy là để tạo ra sự bí ẩn cho vụ án, đồng thời cũng thách thức khả năng của cảnh sát. Dương Tùng Kỳ tin chắc rằng chắc chắn là không thể nào cảnh sát có thể tìm ra mình thông qua một nhành cây châu chấu ở trong vô vàn những cây châu chấu được trồng và mọc ở bên ngoài tự nhiên kia. Dương Tùng Kỳ đã tự nhận rằng mình là kẻ ác nhất tại thành phố Bình Định Sơn. Hắn nói rằng nếu chưa bị cảnh sát bắt thì dự định ở trong tương lai sẽ gây án nhiều hơn và tất nhiên là phải thận trọng hơn ở trong hành vi của mình. Dương Tùng Kỳ cho biết dần dần hắn xem việc giết người là niềm vui và cảm giác quá bình thường khi gây án. Đó cũng chính là lý do vì sao mà sau khi ra tay với Tiểu Huệ, hắn vẫn ung dung cắn dở quả táo trước khi rời đi. Nói về vụ án cuối cùng, Kỳ khẳng định không muốn sát hại mà chỉ muốn cướp xác. Hắn tiếc rằng Tiểu Huệ đã không chịu ngoan ngoãn nằm im cho mình xâm hại. Nếu như cô ấy chịu nghe lời thì có lẽ là sẽ không chết. Dương Tùng Kỳ bình tĩnh một cách bất thường khi kể về tội ác hàng loạt của mình. Về phía cảnh sát, thái độ này khiến họ vô cùng phẫn nộ. Từ lời khai của Dương Tùng Kỳ, cảnh sát đã huy động lực lượng và nhanh chóng mở các chiến dịch điều tra quy mô lớn. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã xác nhận quả thật là có 6 nạn nhân bị sát hại. Những vụ án này đã được cảnh sát địa phương lập hồ sơ điều tra, tuy nhiên chúng vẫn là những vụ án chưa được giải quyết vì thời điểm đó không có nhân chứng, công nghệ phá án lại kém cỏi. Sau khi so sánh và đối chiếu những tình tiết ở trong các vụ án đều trùng khớp với lời khai của Dương Tùng Kỳ, ngoài 6 nạn nhân bị sát hại và vứt xác thì còn có rất nhiều nạn nhân nữ trẻ tuổi bị tấn công tình dục. Phần lớn ở trong số họ đã chọn cách im lặng để tránh bản thân bị điều tiếng. Vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2005, Dương Tùng Kỳ đã bị đưa đến nơi hành quyết và bị xử tử bằng cách tiêm thuốc. Vào thời điểm đó, hầu hết những người dân biết và theo dõi vụ án, họ cho rằng mức án tử hình có vẻ còn như là quá nhẹ đối với Dương Tùng Kỳ. Dương Tùng Kỳ, với thái độ ngạo mạn và không hề ăn năn, đã cho thấy một bản chất tàn ác và ích kỷ. Hắn ta đã đổ lỗi mọi bất hạnh vào phụ nữ và không nhìn nhận được sự thật bên trong chính mình, cho thấy sự thiếu trách nhiệm và tự nhận thức. Một người đàn ông đã có gia đình và con cái nhưng lại không tìm cách giải quyết những vấn đề cá nhân mà lại lựa chọn con đường tội lỗi để giải tỏa cảm xúc. Hành động của hắn ta không chỉ làm hại những người vô tội mà còn phá vỡ gia đình của chính mình. Việc Dương Tùng Kỳ không chịu trách nhiệm về hành động của mình và thay vào đó là đổ lỗi cho người khác là một dấu hiệu của sự yếu kém ở trong việc đối diện với khó khăn và thất bại. Và cuối cùng, mọi hành động hung hãn của Dương Tùng Kỳ đã phải trả giá bằng việc kết thúc mạng sống của chính mình. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.